Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 265. Độc Cô Hoàng tộc, 12 kiếm đạo bá chủ. Tự nhiên, Tiêu Trần đạo này ý nghĩ, cái kia là có chút quá ngây thơ. Đột nhiên xuất hiện này diệt thế lão nhân, có lực lượng kinh khủng, chỉ sợ là đến khó có thể tưởng tượng cấm kỵ lĩnh vực. Theo lão già này vừa mới xuất hiện, tụ tập tại bên ngoài điện này đông đảo đại nhân vật, toát ra loại nào kính sợ kiêng kỵ thần sắc, liền có thể thấy rõ đến điểm này. Cũng là đi ra đại điện về sau, một mực huyên đình núi cao sừng sững, mặt như bình hồ kiếm châu Độc Cô Hoàng tộc lão tổ. Khi nhìn đến cái kia ngồi ngay ngắn ở thập nhị phẩm diệt thế hắc liên phía trên khô gầy âm u lão giả về sau, cũng là trên trán có một số trầm trọng sắc thái xẹt qua. Khắc khắc kiệt, trường sinh tạo hóa, Độc Cô lão nhi, người thật đúng là mệnh không có đến tuyệt lộ a. Cổ đại thánh hiền cũng không thể theo bên trong cấm địa sinh mệnh sống lại một đời trở về. Có thể ngươi lại làm được, chắc là Độc Cô hoàng tộc vạn năm quốc vận, tất cả đều gia trì đến trên người ngươi nguyên nhân a. Vô luận như thế nào, ngươi cái này khôi phục đỉnh phong năm tháng sinh mệnh khí tượng, thật đúng là muốn người hâm mộ a. Thiên địa nhật nguyệt vô quang bên trong, cái kia ngồi ngay ngắn ở thập nhị phẩm diệt thế hắc liên phía trên diệt thế lão nhân, lấy cái kia vượt qua thiên thu vạn tái đục ngầu lạnh lẽo con ngươi, ẩn chứa một loại hỏa nhiệt tham lam dừng lại tại Độc Cô hoàng tộc lão tổ trên thân thể. Hắn không kiêng nể gì cả, nói thẳng mà nói, nói vớ vẩn nói ít, lão phu ta không tiếc đi ra động phủ, đi tới nơi này nho nhỏ huyền thiên vực, là vì cái gì? Ngươi là nhất thanh nhị sở, huống hồ hôm nay ở đây tụ tập nhiều như vậy đỉnh phong chiến lực, ngươi muốn sức một mình bảo trụ trong tay trường sinh tạo hóa, đó là lên trời khó khăn. Lão phu ta ngược lại thật ra có một cái đề nghị, nếu là chúng ta hai người cùng một chỗ liên thủ, vậy coi như tình thế khác biệt, tại chỗ các đại nhân vật, tại đối Độc Cô hoàng tộc lão tổ lúc, làm sao cũng phải gọi một tiếng nói hữu, thậm chí hiện trường những đại nhân vật này, 89/10 đều là Độc Cô hoàng tộc lão tổ hậu sinh vãn bối. Cũng chỉ có cái này dáng vẻ nặng nề, âm u thấu xương diệt thế lão nhân, mới dám mở miệng một tiếng Độc Cô lão nhi, không có chút nào kính quý xưng hô Độc Cô hoàng tộc lão tổ đi. Lớn nhất muốn người thổn thức chính là Độc Cô hoàng tộc lão tổ còn chưa nổi trận lôi đình. Cái này diệt thế lão nhân vốn là cùng hắn sinh ở cùng một thời đại, lúc tuổi còn trẻ cũng có qua một số gặp nhau. Thiên châu phía trên có thể muốn giờ này ngày này Độc Cô hoàng tộc lão tổ còn có kiêng kỵ, đó là lác đác không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này diệt thế lão người tuyệt đối là một cái. Tại diệt thế lão nhân dưới trướng cái kia một tôn thập nhị phẩm diệt thế hắc liên đài, nghe đồn là thái cổ thời đại thai nghén mà ra, trải qua thái cổ đại chiến tác động đến, mà có chỗ phá nát, lại qua tháng năm dài đằng đẵng, dưới cơ duyên xảo hợp rơi vào đến diệt thế lão người trong tay. Từ diệt thế lão nhân siêu tập thiên hạ kỳ chân dị bảo, vạn năm tế luyện tái tạo, rốt cục chế tạo ra như vậy một kiện kinh hãi quỷ khóc thần, loạn thiên động địa đại sát khí. Có cái này diệt thế hắc liên đài gia trì diệt thế lão nhân, trên thực lực, cái kia là quỷ thần khó đoán, thế chỗ vô cùng. Như thế nào a, lão phu cũng là thật tâm thành ý muốn cùng ngươi cùng một chỗ lĩnh hội cái kia trường sinh tạo hóa. Không có bao nhiêu huyết nhục khô gầy khuôn mặt bên ngoài, hiển thị rõ lạnh lẽo thấu xương diệt thế lão nhân, có phần không chờ mong muốn nghe được Độc Cô hoàng tộc lão tổ trả lời chắc chắn. Thiên châu rộng lớn, sơn thủy như họa, vạn giáo san sát, đạo hữu muốn cùng ta cùng một chỗ lĩnh hội cái kia trường sinh tạo hóa, đều có thể theo lão phu cùng một chỗ tìm non xanh nước biếc. Không người hỏi thăm chi địa, cũng miễn cho bị dư thừa người chờ quấy giày rình mò a. Không nóng không lạnh nói một tiếng độc cô, hoàng tộc lão tổ, thân hình nhất động xuất hiện ở phong lôi các bên ngoài. Hắn một bước vạn trường, xuyên qua đại đạo, vượt ngang tinh không, triển lộ ra uy thế cùng tu vi kia ba động, quấy đầy trời ngôi sao đều tại lung lay sắp đổ, chìm chìm nổi nổi, trong khoảnh khắc, bao quát cái kia diệt thế lão nhân ở bên trong các đại nhân vật. Rối rít đi theo phía sau, hoàng chủ bệ hạ, lão tổ hắn, một đám độc cô hoàng tộc cao tầng cường giả, nhìn thấy độc cô hoàng tộc hoàng chủ không có hành động bộ dáng. Chưa phát giác cổ quái hoài nghi, lập tức trở về Kiếm Châu. Độc cô hoàng tộc hoàng chủ ra lệnh một tiếng, tiếp lấy đi tới Tiêu Trần trước mặt, ánh mắt phức tạp mà không chừng nhìn chăm chú lên áo đen một bộ. Ngũ quan tú khí thiếu niên nói, lão tổ đã truyền âm cho bản hoàng chủ, sắp xếp của hắn, bản hoàng chủ cũng đã biết, bản hoàng chủ sẽ lưu lại 12 vị độc cô hoàng tộc đại năng, mặc cho ngươi đến điều động. Tiêu Trần gật đầu, độc cô yên thì không bình tĩnh, độc cô hoàng tộc lão tổ muốn nàng đợi ở trên trời châu lịch luyện, còn muốn tuân theo Tiêu Trần mệnh lệnh. Cái này bây giờ độc cô hoàng tộc hoàng chủ, thế mà còn muốn lưu lại 12 vị độc cô hoàng tộc đại năng. Vì cái gì không là bảo vệ nàng cái này độc cô hoàng tộc công chúa, mà chính là muốn nghe theo Tiêu Trần điều động. Trên đời này còn có thể có so đây càng thêm muốn người khó có thể lý giải được quái sự sao? Cả người chỗ kim đan cảnh 6 tầng cấp thiếu niên khác, làm sao lại muốn độc cô hoàng tộc lão tổ dạng này tiến hành coi trọng? Lão tổ phân phó, tại lão nhân gia ông ta rời đi về sau, ta đẳng tất sổ trở về Kiếm Châu. Không có lão nhân gia ông ta truyền tin, không được bước vào Thiên Châu một bước. Độc cô hoàng tộc hoàng chủ đột nhiên cao giọng nói ra. Ánh mắt của hắn lấp lánh xẹt qua tại chỗ độc cô hoàng tộc cao tầng cường giả, sau cùng rơi vào cái kia 12 cái người mặc một dạng cổ lão chiến giáp, gánh vác đồng dạng trường kiếm bóng người phía trên, nói, ta độc cô hoàng tộc có 12 miệng nguồn gốc từ tại thượng cổ thời đại lưu truyền xuống thiên ngoại cổ kiếm, mỗi một thanh cổ kiếm phía trên lại lạc ấn lấy hoàn toàn khác biệt kiếm đạo thần thông. Cho nên nói, ta độc cô hoàng tộc mỗi một thời đại đều sẽ bồi dưỡng được 12 vị có hy vọng kế thừa cái này 12 khẩu thiên bên ngoài cổ kiếm chi chủ. Bọn họ chính là ta độc cô hoàng tộc một thế này 12 cổ kiếm chi chủ. Tiêu Trần biết, phen này giải thích là giảng cho mình nghe được. Liếc nhìn lại, cái kia 12 cái độc cô hoàng tộc cổ kiếm chi chủ, ngoài thân bọc lấy chiến giáp, hiện lên bầm đen sắc, có thần bí mà cổ sơ đại đạo hoa văn quấn quanh. Dưới ánh mặt trời còn lóng lánh không diệt bất hủ kỳ dị ba động, có thể thấy được đều là nguồn gốc từ tại thời cổ đại chiến giáp. Gánh vác tại cái này 12 cái độc cô hoàng tộc cổ kiếm chi chủ sau lưng cái kia 12 miệng trường kiếm, lại đều là phong ấn tại trong vỏ kiếm. Nhưng chính là ngẫu nhiên tản ra một luồng phong mang, cũng có được trảm lạc tinh thần, phá diệt thương khung đáng sợ khí thế. Trọng yếu nhất là, cái này 12 cái độc cô hoàng tộc cổ kiếm chi chủ, vậy cũng là hàng thật giá thật đại năng bá chủ cường giả a. Phong lôi các chủ Hoắc Thiên Đô, bất quá bán bộ đại năng, có cái này 12 cái độc cô hoàng tộc kiếm đạo đại năng hộ đạo, Tiêu Trần từ nay về sau tại cái này huyền thiên vực phía trên, cái kia thật là không kiêng kỵ, muốn làm gì thì làm. Một bên, Tiêu Trần cũng không thể không cảm thán độc cô hoàng tộc nội tình hưng thịnh. Đối với huyền thiên vực tới nói, một tôn đại năng bá chủ sinh ra, cái kia là có thể muốn nhất phương thế lực quật khởi, một phương tiên môn xưng bá. Nhưng đối với độc cô hoàng tộc nội tình tới nói, cái này 12 vị đại năng bá chủ vẫn chỉ là độc cô hoàng tộc một góc của băng sơn cao chót vót đi. Phụ hoàng, ngài không phải là muốn đem ta độc cô hoàng tộc 12 cổ kiếm chi chủ lưu cho gia hỏa này điều động a? Ngoặc kép, độc cô yên một mặt trầm trọng dò hỏi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,